Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 285 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ rằng hiện tại thì Vân Phi Sương đang đóng vai trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký, và lúc này thì có Trầm Hạo đi theo làm gia phụ. Điều này đã khiến cho tất cả những người ở trong thành, ngay cả vị thành chủ của Quan Phong Thành hết sức là kinh sợ. Và sau đó thì đã có một cái tiệc rượu nhỏ, một cái tiệc rượu tổ chức hết sức là linh đình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản đến bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 285 có tựa đề Thôi Gia Tân Gia Chủ Thôi Tình Đàm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi qua thực rượu, toàn bộ Quan Phong Thành đã triệt để sôi trào. Thì tức đại trưởng quý cửa hàng Vân Ký được Thôi Tình Đàm mời đến trong nhà mắt đã truyền đi khắp toàn thành. Lúc võ giả nghị luận Vân Phi Sương thì đã nghị luận đến trưởng tôn đời thứ ba của Thôi Gia. Ngày thứ hai lại có tin tức truyền đi, và buổi sáng sớm đại trưởng quỹ cửa hàng Vân Ký tiến về Thôi Gia bái phòng. Vân trưởng quỹ vừa tới đã bái phòng Thôi Gia, điều này có quan hệ với Thôi đại công tử chắc rồi. Ta nghe nói người ta còn mang theo không ít hậu lễ, riêng trung phẩm tiền thạch đã có hơn một cái dương lớn. Trời đất, mọi người khiếp sợ không thôi. Bái phòng người khác còn đưa tới tiền thạch cũng không có hiếm thấy, thế nhưng đưa chủ yếu là hạ phẩm tiền thạch, trực tiếp đưa tới một giường trung phẩm tiền thạch, quả thật là rất hi hữu, không có đủ tài lực tuyệt đối khó mà làm. Võ giả nội thành nhất thời khẳng định quan hệ giữa đại trưởng quỹ Vân Ký cùng với Thôi Tình Đàm không phải là kết bái chỉ giao thì cũng là sinh tử chỉ giao. Thôi Tình Đàm lại có thể kết bạn cùng với một nhân vật châu bò đến như vậy, tương lai Thôi Gia tất nhiên sẽ là thăng tiến rất nhanh. Cao tầng của các đại gia tộc cũng đang đàm luận chuyện này, đồng thời hâm mộ không thôi, nghĩ dòng chính nhà mình sao lại không may mắn được kết bạn với một nhân vật ngưu bức như vậy. Thôi Gia tại phòng tiếp khách, khi Vân Phi Sương mở ra cái giường lớn chứa 100 viên trung phẩm tiên thạch ra, đại trưởng lão của Thôi Gia Thôi Thiên Ngự và toàn bộ trưởng lão nhất thời ngừng thở. Bọn họ chưa có từng gặp qua người sẽ tặng nhiều trung phẩm tiên thạch đến như vậy. Ngay cả Thôi Tình Đàm biết rõ chỉ đang diễn trò thôi cũng là bị chấn kinh, bội phục đại ca có thể lấy ra nhiều trung phẩm tiên thạch đến như vậy. Ha ha, đại trưởng lão, Vân Phi Sương cười, mấy năm trước ta cùng với Tình Đàm gặp nhau tại giã ngoại, mới quen đã thân rồi, trò chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm nay trước tới bái phòng chỉ có một chút lễ mọn thôi, còn xin vui lòng nhận trò. Chỉ là lễ mọn sao? Khóe miệng của bọn người Thôi Thiên Ngự co giật, bất quá trong lòng cũng rõ ràng Vân đại trưởng quỹ có thể xa hòa như vậy đều xem ở phân lượng Thôi Tình Đàm, nếu không người ta làm thế nào quan tâm tới một vương thành gia tộc. Trước có Dược Phi Vân thầm bất khả chắc đến đây bắt lấy điểm yếu của mình, bây giờ lại có đại trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký, mà ngay cả Liễu thành chủ cũng là phải cung cung kính kính. Điều này khiến cho Thôi Thiên Ngự âm thầm cảm khái, năng lượng của Thôi Tình Đàm này cũng không nhỏ. Khi trước bị bắt điểm yếu đã để cho tâm của hắn không tình nguyện trông đỡ Thôi Tình Đàm, thế nhưng bây giờ có thân phận đại trưởng quỹ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Vân Phi Sương ngây ngốc ở Thôi Gia hơn nửa ngày, trong khoảng thời gian này tự nhiên là cũng không có miễn được tiệc rượu, các trưởng lão liên tiếp mời mọc cực kỳ là nịnh nọt. Thời gian bây giờ cũng không còn sớm. Tiệc rượu qua đi, Vân Phi Sương chắp tay nói, vậy Vân mỗ xin cáo từ trước. Bọn người Thôi Thiên Ngự lúc này nhiệt tình tiến đưa, đưa mắt nhìn Vân Phi Sương rời đi, bọn họ nhanh chóng tổ chức hội nghị gia tộc, cũng mời dòng chính đời thứ hai, thứ ba tới tham dự. Hội nghị do Thôi Thiên Ngự chủ trì, chủ đề là tiếp tục thương thảo về vị trí gia chủ, nên sẽ do ai tới kế thừa. Tình Đàm, cái đứa nhỏ này, thành thục ổn trọng, ta cảm thấy vô cùng là thích hợp với có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ. Thôi Thiên Ngự đầu tiên tỏ thái độ, ta cũng đồng ý. Các trưởng lão khác cũng liền phụ họa theo. Mấy lần hội nghị trước, vị trí gia chủ đơn giản là lựa chọn giữa thôi hữu vọng và thôi tình liễm hoặc thôi tình thế. Bây giờ, Vân Phỉ Dương liên tiếp chơi chiều, tất cả trưởng lão nhất thời có khuynh hướng thôi tình đàm. Không được, thôi tình liễm không có đồng ý. Đại đường ca, hắn cũng không có tính toán muốn làm gia chủ, có thể nào chuyển choán được. Gia hỏa đáng thương cho tới bây giờ còn không có ý thức được rằng môn khách xuất ngoại lịch luyện của mình đã sớm đi ăn cái máng khác, đến vân khí cửa hàng rồi. Các trưởng lão chồng đỡ cho mình cũng đã bị Vân Phi Dương giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có một mình tác chiến. Tình liễm, làm sao người biết tình đàm không có tính toán muốn làm gia chủ? Thôi Thiên Ngự nói. Thôi Tình Liễm nhìn về phía Thôi Tình Đàm, thủy chung vẫn trầm mặc, hỏi. Đại đường ca, chính người nói cho bọn hắn biết mình có tính toán muốn làm gia chủ hay không? Rất nhiều dòng chính cùng với trưởng lão nhìn về phía Thôi Tình Đàm. Nếu như hắn đáp không có ý định làm gia chủ, coi như mình có cật lực đề cử thì cũng là vô dụng. Nhị đường đệ. Thôi Tình Đàm lúc này ngẩng đầu, ngưng trọng nói. Ta đã từng không có muốn đảm nhiệm chức gia chủ, thế nhưng bây giờ cải biến ý nghĩ, bởi vì ta muốn cho Thôi gia trở nên càng lớn mạnh hơn. Người... Thôi Tình Liễm nhất thời giống như là bóng cao su bị đâm thùng, ngồi thụp xuống ghế. Thôi Tình Thế cũng vội vàng bày tỏ thái độ của mình. Đại đường ca, tới làm gia chủ, ta không có phản đối. Hắn cũng đã nhận rõ tình huống. Huống hồ, trong khoảng thời gian này đi lại rất gần cùng với Thôi Tình Đàm, cho nên từ bỏ vị trí gia chủ, ngược lại chống đỡ cho đại đường ca lên. Tình Đàm đã có tính toán muốn làm gia chủ, như vậy thì sẽ dựa theo tộc quy giơ tay biểu quyết. Thôi Thiên Ngự nghĩ một lát, nói. Những trưởng lão đồng ý Thôi Tình Đàm đảm nhiệm chức vị gia chủ, xin mời giơ tay. Nói xong thì mình giơ tay lên đầu tiên. Trong chín thực quyền trưởng lão khác, có 7 người đã nhấc tay, 2 cá khác thì lựa chọn từ bỏ. Được rồi, Thôi Thiên Ngự đánh nhịp. Tất cả trưởng lão đã quyết định gia chủ Thôi gia đời tiếp theo sẽ do dòng chính đời thứ 3 Thôi Tình Đàm đến kế nhiệm. Ít ngày nữa thì sẽ cử hành đại điển tiếp nhận chức vị gia chủ. Quần quận sóng ngầm tại Thôi gia sau khi mà lựa chọn ra gia chủ đời tiếp theo đã trở nên gió êm sóng lặng. Thôi Tình Đàm biết đế thầy đều đang nhờ Vân Phi Dương, cho nên tối đó mang theo mấy vỏ rượu ngon từ mình đến cửa hàng Vân Khí để mà bái tạ. Trên bàn rượu, hắn nâng chén cảm kích. Nếu như không có phải là có đại ca trợ giúp, tiểu đệ căn bản là khó mà có thể được các trưởng lão chống đỡ, từ đó tiếp nhận vị trí gia chủ. Chén rượu này, ta kính đại ca. Phật Vì Dương uống vào một chén rượu, khoát khoát tay cười. Huynh đệ, thực ra ta không xuất thủ, thì người cũng có thể tiếp nhận vị trí đó. Thôi Tình Đàm khẽ giật mình, Phật Vì Dương rót đầy rượu, cười. Người thật sự cho rằng Thôi lão gia tử sẽ tiêu sái rời đi sao? Thôi Tình Đàm càng thêm mờ mịt. Phật Phi Dương còn cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Thôi lão gia tử trong khoảng thời gian này đang ẩn thân ở trong Quan Phong Thành, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Thôi gia. Thôi Tình Đàm yên lặng cười. Tính cách của gia gia cổ quái, sao đại ca có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì lão biết cháu trai của mình kết giao với một đại ca không tồi, có thể giúp cho hắn thuận lợi trở thành gia chủ. Trên tàng cây phía bên ngoài Quan Phong Thành, Thôi Thiên Mệnh đứng tại đó, trên mặt mang theo mỉm cười. Đúng như Phật Vị Dương nói, hắn cũng không có chân chính rời đi, mà bí mật quan sát nhất cử nhất động của Thôi gia. Quả nhiên tôi nhìn của mình coi trọng, không có để cho mình thất vọng, lúc bất lực đi tìm người có thể trợ giúp hắn trở thành gia chủ. Theo Thôi Thiên Mệnh, Phật Vị Dương hóa thân Bách Lý Phỉ Dương là một người làm đại sự, để cho hắn giúp Thôi Tình Đàm bày mưu tính kế tranh đoạt vị trí gia chủ không có vấn đề gì. Thế nhưng bất ngờ là tên kia lại có thể mời đại trưởng quý cửa hàng Vân Kỳ đến, càng không có nghĩ tới cửa hàng không có bối cảnh này sẽ có cường giả cấp thiên đế trợ trận. Tình Đàm. Thôi Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, ngưng trọng thầm nghĩ, người có thể nhận biết đại nhân vật như vậy chính là một cơ duyên lớn. Già già cũng có thể triệt để yên tâm mà giao lại Thôi gia này cho người. Xem ra cái lão nhân gian thích bày mưu tính kế này đã thành công bị thân phận đại trưởng quỹ cửa hàng phân ký của Vân Phi Dương lừa gạt. Vài ngày sau, đại điển kế nhiệm gia chủ Thôi gia chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cùng với những võ giả bên trong Quan Phong Thành nhất thời trợn tròn mắt, không ngờ Thôi gia lại đột nhiên thay đổi gia chủ. Gia tộc thay đổi gia chủ cũng là một sự việc phi thường lớn, cho nên khi các đại gia tộc nhận được tin tức, đều nhao nhao chuẩn bị hậu lễ tiến đến chúc mừng. Thành chủ Liệu thứ hai cũng là tự mình tới. Dù sao, đảm nhận tâm gia chủ là Thôi Tinh Đàm, mà cái người trẻ tuổi này cùng với Vân Đại Trường Quỹ là bạn tri kỷ. Có thể nói, Thôi gia thay đổi gia chủ đã kinh động đến toàn bộ những nhân vật tại tòa mặt lớn tại Quan Phong Thành, cũng khiến cho Thôi gia lập tức náo nhiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Đại Trường Quỹ chưa có rời đi, cho nên đến chúc mừng. Sau khi Thôi Tinh Đàm ngồi lên vị trí gia chủ, cửa hàng phân khí và Thôi gia đã mở ra một cuộc hợp tác làm ăn ở trên các phương diện. Các trưởng lão Thôi gia mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng là âm thầm may mắn, đẩy Thôi Tinh Đàm lên vị trí gia chủ chính là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Cửa hàng hàng thông Vương Trường Quỹ cũng tuyên bố nguyện cùng với Thôi gia kết thành đồng minh trên phương diện làm ăn, hợp tác chiều sâu trong nhiều lĩnh vực. Sau khi mà đại điển kế vị gia chủ kết thúc, võ giả của các đại gia tộc rời đi nhao nhao cảm thán. Thôi Tinh Đàm trở thành gia chủ, có cửa hàng Vân Ký và hàng thông giúp đỡ, Thôi gia từ bây giờ, từ đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Sự phát triển cho đến bây giờ cũng coi như là đã có một kết thúc hoàn mỹ, mà Vân Thị Dương còn đến bái kiến Trầm Hạo, cảm kích nói. Trầm tiền bối, đa tạ. Tuồng phùi này có thể hát hoàn mỹ hoàn toàn là nhờ có Trầm tiền bối, nếu như không, rất khó có thể trấn nhiếp được tiền vương như là Liễu Thành Chủ. Tiểu Sa Hoa, Trầm Hạo nói, nhìn thấy người giúp đỡ huynh đệ để cho ta nhớ đến huynh đệ của ta. Bên trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoài niệm, nhớ lại ký ức năm xưa ở Bắc Huyền Đại Lục cùng với huynh đệ của mình. Tuy hắn hiện tại ở Chân Vũ Thần Vực, nằm giữa cảnh giới cao hơn, thế nhưng vẫn không quên bất cứ một người nào. Vân Phi Dương cười, có thể làm huynh đệ của Trầm tiền bối, nhất định cũng là đại nhân vật phi thường nổi danh. Không, bọn họ không có phải là đại nhân vật. Trầm Hạo nị non, nhưng càng nỗ lực hơn so với những người bình thường, cuối cùng có một ngày sẽ đến nội vực tìm ta. Vân Phi Dương nói, huynh đệ của Trầm tiền bối tên là gì vậy? Phản bối trước ghi lại, về sau nếu như có duyên có lẽ là sẽ gặp. Cũng đúng, Trầm Tiền Hạo cười. Tiểu Sa Hoa, nhớ kỹ, huynh đệ của ta, một người tên là Lãnh Đoạn, kiếm khách cao ngạo, hai tên Trường Kiến Hồng, tù luyện kim hệ, cường hãn như châu, ba tên là Vương Tiễn, tinh thông cung pháp, bách bộ xuyên dương, bốn tên Diệp Tiêu, bảy mưu tinh kế, quyết thắng thiên lý, năm tên Tiễn Như Sơn, thần pháp phiêu giật, hành động như gió. Kể ra tên của năm vị huynh đệ, trong ánh mắt của Trầm Hạo bộc lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Tiền bối, ta đã ghi lại rồi. Thật là một võ giả, đầu tiên phải có trí nhớ siêu cường, ghi lại danh tự, về sau nếu như gặp, biết được hào sành, danh hào, khẳng định là sẽ nhập lập tức nhớ tới. Sau khi mà Thôi Tình Đàm đảm nhiệm chức vị gia chủ, tự nhiên cùng với cửa hàng Vân Ký đã thành các loại hợp tác về nhiều mặt, thì như ngưng luyện thiên thạch, toàn bộ giao cho cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký. Thời Thôi Thiên Mệnh còn tại vị, tiên thạch của Thôi gia cũng giao cho cửa hàng tiên thạch phía bên ngoài, cho nên tiên thạch cần 7.000 khỏa tinh hạch. Phần Phi Dương vì muốn chiều cố huynh đệ cho giá 5.000 khỏa tinh hạch. Là một đại gia tộc thứ hai Quan Phong Thành, tinh hạch Thôi gia rất phong phú. Thôi Tinh Đàm một lần nữa thanh toán mấy ngàn vạn tinh hạch. Phần Phi Dương dựa vào thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, luyện chế toàn bộ thành trung phẩm tiên thạch, sau đó đi đến cửa hàng hàng thông đổ thành hạ phẩm tiên thạch, giao cho Bách Lý Nghiền để cho nàng mỗi tháng đưa đến Thôi gia từng nhóm. Sau đó, hắn lại bỏ ra thêm nhiều tiền để mà mua thêm một vài cửa hàng hoàng kim, phân biệt mở ra một vài cửa hàng các loại nguyên liệu, cũng coi như là thực hiện lời hứa lúc trước đã lừa gạt Thôi Tinh Thế. Một vòng tuần hoàn đã được vận hành, cửa phân ký ở bên trong Quan Phong Thành có thể nói là mọc lên như nấm, sinh ý ngày càng rực rỡ. Một ngày nào đó, Liễu thành chủ cùng với những gia chủ của các đại gia tộc đi vào cửa thành, bởi vì ngày hôm nay Vân Đại Trưởng Quý sẽ lên đường trở về. Đây chính là một đại sự, đến mức có võ giả nhận được tin tức cũng nhào nhào chạy đến. Trong lúc nhất thời, cửa thành đã tụ tập một số lớn võ giả, hình thành ra những hàng dài tiễn đưa. Huynh đệ, Vân Phi Sương đứng ở trước cửa thành chắp tay. Ngày khác có thời gian, nhất định là phải tới Cực Quang Đế Thành tìm ta. Thôi Tĩnh Đàm, một thân cẩm y lộng lẫy, cười. Đại ca, người cứ yên tâm, chờ ta dàn xếp sự việc trong gia tộc, chắc chắn là sẽ đi đến Đế Thành để mà bái phỏng. Vân Phi Sương nói chuyện thêm vài câu, sau đó thì chắp tay hướng Liễu Tứ Hải. Liễu thành chủ, huynh đệ này của ta và Cửa Hàng Vân Ký vẫn là phiền người phải hao tâm tổn trí rồi. Vân trưởng quỹ, xin người cứ yên tâm đi. Bên trong quan phong thành, người nào cũng đừng có hòng làm khó dễ thổi giả cùng với Cửa Hàng Vân Ký. Liễu Tứ Hải chân thành nói. Vân Phi Sương đã giả bộ người làm ăn, cho nên đi không ít đường trên phương diện làm ăn. Đoạn thời gian trước, từng bái phòng qua Liễu thành chủ cũng đã đưa tặng trung phẩm thiên thạch, xem như là chuẩn bị quan hệ. Liễu Tứ Hải ngày bình thường bất cần đời, thế nhưng không có qua loa đại sự. Có hắn chủ trì, có thể để cho Cửa Hàng Vân Ký càng thêm mấy hoàng kim cửa hàng. Chư vị, Phật Vị Sương cũng không cần nhiều lời, chắp tay nói, cáo tử. Dưới vô số những ánh mắt vui vẻ tiễn đưa, đưa tiễn, chiếc xe hào hoa chậm chậm đi ra khỏi quan phong thành, cuối cùng thì biến mất trên đường. Sơn xá phía bên ngoài thành, các cường giả cấp tiền nhân được thuê nhận tiền công, sau đó lục tục rời đi. Vân Phi Dương cũng thu hồi lại chiếc xe vào bên trong tạo hóa giới chỉ, hướng về phía Trầm Hạo chắp tay nói, Trầm tiền bối, vạn bối đưa đến nơi đây, về sau có cơ hội hy vọng là có thể gặp lại. Mọi người Liễu Tứ Hải cũng tiễn đưa hắn, trên thực tế hắn lại tiễn đưa Trầm Hạo. Tiểu xa hòa, Trầm Hạo cười, người khác đều có chỗ tốt, thế phần của ta đâu? Khóe miệng Vân Phi Sương hơi rút, vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười. À, Trầm tiền bối, quan hệ giữa hai ta mà nhắc đến chỗ tốt, vậy thì có chút tổn thương tới tình cảm. Hỗ trợ là hỗ trợ, tình cảm là tình cảm, không thể nào nhập làm một. Trầm Hạo chân thành nói, như vậy đi, ta thu người 10.000 viên hạ phẩm tiền thạch thôi. Vân Phi Sương nhất thời sụp đổ. Trầm tiền bối, ta mời những cường giả cấp tiền nhân kia tổng cộng chỉ tốn có 500 viên hạ phẩm tiền thạch, người lại đòi tới những 10.000. Vậy có phải là có hơi mắc không? Không mắc. Cấp bậc cường giả như ta, coi như người có cầm 10 vạn viên thượng phẩm tiền thạch tới, cũng không có địa phương để mà mời đâu. Vậy cũng đúng. Vân Phi Sương chợt cảm thấy có lý. Lúc này lấy ra 10.000 viên hạ phẩm tiền thạch trong không gian giới chỉ, đau thịt mà đưa tới. Trầm Hạo nhận lấy giới chỉ. Tiểu xà hòa, xem ở phần thưởng người cũng có thành ý, ta ngoài định mức đưa cho người một đầu tin tức độc nhất vô nhị. Tin tức độc nhất vô nhị sao? Vân Phi Sương nhất thời cảm thấy hứng thú. Trầm Hạo chỉ về hướng chính bắc, nghiêm túc nói. Một phiến khu vực tỏa ra khí tức cuồng bạo, không lâu sau tất sẽ có bảo vật xuất thế, người tốt nhất là nên sớm chuẩn bị. Có bảo vật xuất thế sao? Hai mắt của Vân Phi Sương nhất thời sáng lên, mà khi hắn lấy lại tinh thần thì đã phát hiện ra Trầm tiền bối đã biến mất. Cao nhân đúng là cao nhân, đi cũng thật nhanh. Cường giả như Trầm Hạo, nói đi là đi, Vân Phi Sương có thể lý giải, cho nên lập tức khôi phục lại thân phận Bách Lý Phi Sương, lặng yên không một tiếng động nào trở về quan phong thành. Hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện võ đạo, mà đặt toàn bộ tâm tư vào việc ngưng luyện tiên thạch, cũng dựa vào thời gian gia tốc, ngưng luyện toàn bộ tinh hạch ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó, Vân Phi Sương lấy một bộ phận trung phẩm tiên thạch đổi thành hạ phẩm tiên thạch, giao cho Bách Lý Nghiên để mà làm vốn lưu động. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì trước khi Trầm Hạo đi đã nói, không lâu sau sẽ có chí bảo xuất thế, sớm chuẩn bị sẵn sàng để cho bản thân lên đường. An trí thỏa đáng xong, Vân Phi Sương mỗi ngày đều trèo lên thành lâu mà nhìn về phía chính bắc, lại mảy may không có phát hiện ra gì khác thường cả, hết thảy vẫn bình tĩnh như cũ. Trầm tiền bối tuyệt đối là sẽ không có tùy tiện nói trời, ít ngày nữa khẳng định là sẽ có chí bảo xuất thế. Phần Vì Sương nhận định, hắn không biết vị trí chí bảo xuất thế cụ thể, nếu không thì sẽ trước một bước mà chạy tới để chiếm lấy tiền cờ. Tin tức độc nhất vô nhị của Trầm Hạo để cho Vân Phi Sương vô cùng coi trọng. Mặc dù ngày bình thường có khi tu luyện, thế nhưng tâm tư đều đặt ở phía chính bắc. Một ngày nào đó, hắn như thường ngày trèo lên trên thành lâu, nhìn về hướng chính bắc, lại phát hiện ra thương khung chẳng biết từ khi nào lại bị mây đen bao phủ. Không có phải là dấu hiệu chí bảo xuất thế đấy chứ? Vân Phi Sương mừng rỡ trong lòng, muốn đứng dậy tiến về phía đó. Đột nhiên, trong mây đen thương khung nơi xa, có một đạo sấm sét bổ xuống, thanh âm đinh tai nhức óc. Trong phủ thành chủ, Liễu Tử Hải phi thân lên, treo ở giữa không trung, nhìn hướng mây đen kia cả kinh hồ. Có người độ kiếp. Cường giả của các đại gia tộc cũng là bị tiếng sấm này quấy nhiễu. Bọn họ bay lên, khi thấy bầu trời phương bắc có biến, cũng vô thức nhận định là có Trần Thiên Đại viên mãn độ kiếp. Vật Vị Dương nhất thời rối rắm, lúc này hắn rất muốn chạy tới, nhưng sợ mình đi qua sẽ khiến cho bọn người Liễu Tứ Hải này suy đoán từ đó đi theo. Đột nhiên, lại có một đạo sấm sét âm vang rơi xuống, thành âm mãnh liệt vang lên khắp quan phong thành, rung động tâm linh của rất nhiều võ giả. Không đúng. Liễu Tứ Hải ngưng trọng, đây cũng không có phải là có người độ kiếp. Võ giả độ kiếp hình thành ra lôi kiếp ẩn chứa một cỗ năng lượng thiên đạo, không thể nào làm trái. Lôi điện lần thứ hai bổ xuống nhìn qua rất đáng sợ, thế nhưng cũng không có khí tức thiên đạo, cho nên Liễu Tứ Hải kết luận rằng không có phải là có người đang độ kiếp. Không phải là lôi kiếp, vậy thì là cái gì chứ? Đại não Liễu Tứ Hải cấp tốc vận chuyển, tiếp theo thì giật mình hồ. Thiên địa có biến, là chí bảo xuất thế rồi. Soạt, hắn lúc này cực tốc bay về phương bắc. Đại gia nó. Nhìn Liễu Tứ Hải đi trước một bước, Phật Thị Sương nhất thời biết tên kia đã đoán ra đây chính là dấu hiệu của chí bảo xuất thế. Lúc này lập tức thì triển thần pháp đuổi theo. Hành động của hai người để cho võ giả các đại gia tộc cuối cùng cũng nhận thức, lập tức nhào nhào thì triển thần pháp cực tốc đuổi theo. Đây không có phải là có người độ kiếp, trời sinh dị tượng, tất nhiên là có chí bảo ra đời. Đám võ giả bên trong quan phòng thành cũng ý thức được, lúc này nhanh chân hành động. Trong lúc nhất thời, tất cả đều phi thân về hướng chính bắc. Mây đèn ngừng tụ trên thương khung lại phát ra lôi điện thành thế to lớn, không chỉ có kinh động đến quan phong thành, còn kinh động đến tam đại vương thành khác. Có thể nói, toàn bộ võ giả Tây Nam Vực đều thấy khu vực mây đen dày đặc kia, vô số cường giả đều nhào nhào chạy tới. Vật Vị Sương thị triển túng dị vị bộ đến phía bên ngoài mây đen, đã thấy không chỉ có Liễu Tứ Hải, còn có mấy tên cường giả cấp thiên vương có mặt ở hiện trường. Còn bà nó, tốc độ này cũng thật là nhanh. Phật Vị Dương vô cùng phiền muộn, dù sao chỉ bảo xuất thế kinh động đến càng nhiều cao thủ, cơ hội của mình sẽ càng thấp. Liễu Tứ Hải treo ở giữa không trung nhìn về phía những thiên vương khác mà nói, ha ha ha, đám lão già hỏa các người đến còn nhanh hơn so với tỏ. Một người trung niên thản nhiên nói, trời sinh dị tượng, tất nhiên là có chí bảo xuất thế, có ngu ngốc thì mới không có đến nhanh. Người này tên là Mã Nhỏ, hai vị thiên vương bên trong Tây Nam Vực, còn ba người khác cũng là hạ vị thiên vương. Tại Trần Vũ Thần Vực, cường giả cấp thiên vương không ít, nhưng chân chính trưởng khống vương thành lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Tứ Hải chính là thành chủ quan phong thành, mặc dù cảnh giới giống với bốn người kia, thế nhưng thân phận lại cao hơn một chút. Tiền vương có tên là Mạc Chi Hành nói, Tây Nam Vực đã vạn năm qua không có chí bảo xuất thế, dựa theo quy định người nào cướp được thì sẽ thuộc về người đó. Có thể, không ý kiến. Ba thiên vương khác cũng đồng ý. Nhanh như vậy đã làm ra quyết định, xem ra bên trong năm tháng dài đằng đẵng, chí bảo xuất thế ở tại Tây Nam Vực không có phải chỉ là lần một lần hai. Oanh! Đột nhiên lại có một đạo sấm sét phun xuống, ẩn chứa khí thế còn một mãnh liệt hơn hai lần trước. Tiếng sấm kết thúc, cuồng phong gào thét. Liễu Tứ Hải nghiêm túc nói, bốn vị, thiên địa dị biến có chút lợi hại, có lẽ chí bảo xuất hiện lần này không có sống như bình thường. Bốn tiên vương kia cũng đồng ý, ánh mắt dị thường nóng bỏng, càng là chí bảo không giống bình thường càng để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, Mạc Hành Trì nhìn về phía Vân Phi Dương. Chỗ này rất nguy hiểm, nên nhanh chóng rời đi. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn biết người này bảo mình rời đi cũng không có phải là xuất phát từ thiện ý, mà lo lắng sau khi Chí Bảo xuất thế mình sẽ ra tay cướp đoạt. Nói thật, bốn hạ vị tiên vương không có nhìn Vân Phi Dương vào trong mắt, dù sao thì cũng chỉ là một chuẩn tiên đại viên mãn. Thế nhưng biết khi Chí Bảo xuất thế thường có trọng cơ duyên, vạn nhất như tiền này gặp bay được Chí Bảo ưu ái, chủ động bay đến trong ngực hắn, đến lúc đó thì phiền phức. Bọn họ lo lắng không phải là không có lý, bởi vì tại Chân Vũ Thần Vực, bình thường có Chí Bảo ra đời, thường xuyên sẽ để cho một số võ giả có đẳng cấp thấp, đần độn u mê mà nhận được chỗ tốt. Vì ngăn chặn cái hiện tượng này, phương pháp tốt nhất đó là phong tỏa bên ngoài, để cho võ giả đẳng cấp thấp không thể nào vào. Như thế thì sẽ không cần phải lo lắng. Mạc Hành Trì, thanh âm lạnh lùng, nói, tiểu tử, bản vương đang nói chuyện với người, người cô ấy không nghe thấy, hay là giờ vợ cầm điếc? Mạc Hành Trì. Vân Phi Dương không có mở miệng, Liễu Tứ Hải ở giữa không trung lại lên tiếng. Bách Lý Công Tử chính là người của Quan Phong Thành ta, người nói chuyện chú ý một chút. Sau khi hắn về đến Quan Phong Thành đã biết, Bách Lý Phi Dương này là người phụ trách cửa hàng vân khí nội thành, cho nên vô cùng tôn kính. Liễu Tứ Hải vẫn là có chút năng lượng, hắn vừa mở miệng, Mạc Hành Trì đã không có nói nữa, mà bọn người Mã Nhỏ còn đang âm thầm suy đoán, để Liễu Thành Chủ phải che chở, thân phận của người này chắc cũng không đơn giản. Liễu Thành Chủ, đa tạ. Vân Phi Dương truyền âm. Ha ha, Bách Lý Công Tử, tất cả mọi người đều là người một nhà, nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Liễu Tứ Hải cười nói, chỉ là... Hắn dừng lại một chút, một lần nữa truyền âm. Nơi này có Chí Bảo xuất thế, hẳn định là sẽ hấp dẫn đến càng nhiều võ giả hơn. Bách Lý Công Tử tốt nhất lên rời đi, để mà tránh xảy ra bất chắc. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn xem. Vân Phi Dương cười, ngoài miệng thì nói như vậy, tỷ niệm thủy trùng lặng yên bao phủ khu vực mây đen dày đặc, thời khắc để chú ý tới biến hóa bên trong. Mặc dù có không ít tiên vương có mặt ở hiện trường, nhưng Vân Phi Dương lại không có tính toán muốn rời đi. Dù sao Chí Bảo xuất thế vốn là vật vô chủ, lại không phỏng có phải là rau nhà người trồng, ai cũng có cơ hội. Còn về nguy hiểm, căn bản là hắn không có cân nhắc qua. Có cách nghĩ như Vân Phi Dương rất nhiều, đẳng cấp bọn họ không cao, thế nhưng cũng lần lượt đi vào khu vực mây đen. Vẹn vẹn một ngày, bên ngoài khu vực mây đen lúc này đã tụ tập mấy chục vạn võ giả. Còn có người đang chạy đến, tin tưởng sau đó không lâu thì sẽ đạt đến trăm vạn. Mà tại những địa phương ở gần khu vực mây đen nhất thì lại tới thêm mấy vị tiên vương. Tây Nam Vực hơi vắng vẻ, cường giả cấp tiên vương cũng không quá 20 người. Lần này Chí Bảo xuất thế, vậy mà dẫn tới một nửa. Rất nhiều tiên vương đều là những đại nhân vật tay to mặt lớn ở Tây Nam Vực, nhận biết lẫn nhau, cho nên thủ phía bên ngoài mép mây đen, bầu không khí coi như là hòa hợp. Phần Phi Dương biết, một khi mà Chí Bảo xuất thế, đám tiên vương khẳng định là sẽ tiến lên trước tiền. Tới lúc đó, trở mặt vô tình, ra tay đánh nhau cũng là một sự việc rất bình thường. Khu vực mây đen một lần nữa vang lên một tiếng sấm kinh thiền. Ánh sáng ngắn ngủi lấp lóe, chiếu sáng cả không gian hắc ám. Lôi thuộc tính thật mạnh. Phần Phi Dương nhìn ánh lôi chợt lóe, tâm tình kích động. Hắn thật muốn xông vào, đứng ở dưới mây đen dùng thân thể ngạnh kháng ánh lôi, từ đó thối luyện lôi thuộc tính bên trong cơ thể. Đương nhiên, Vân Đại Thiện Thần đang để ép cố xúc động kia, bởi vì nếu như mà hắn tiến lên, khẳng định là sẽ hồn phi phách tán. Ánh lôi vừa mới đánh xuống, ẩn chứa uy lực vượt xa so với lôi kiếp, mà lần trước hắn lấy linh hồn thể tiến vào vực nội, thấy tình nhân độ kiếp. Tính toán, Vân Vĩ Sương thầm nghĩ, không thể nào tìm đường chết. Để thế này, có thể từ bỏ tìm đường chết, có thể nhìn ra, ánh lôi kia dọa người biết bao nhiêu. Mây đèn lan rộng, ánh lôi phun trào, tiếp tục 3 ngày. Bên ngoài khu vực an toàn, bên trong sơn giá, hay là ở giữa thường khùng, thả mắt nhìn thấy toàn là những võ giả, nhân số đột phá hơn 300 vạn. Vân Phi Dương cảm khái. Không nghĩ tới, địa phương nhỏ như là Tây Nam Vực, lại có nhiều võ giả cấp chuẩn tiên đến như vậy. Trần Vũ Thần Vực nhiều người thì hắn biết, nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy trăm vạn thuần tiền thì vẫn là rung động thật sâu. Nhưng Vân Đại Thiện Thần cũng không có biết, còn có rất nhiều những võ giả khác đang chạy tới. Võ giả cấp chuyển tiền đến đây chỉ mang tâm tình tới xem náo nhiệt thôi, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Chính có hứng thú đối với những chí bảo, đối với chí bảo sắp xuất thế, vẫn là những cường giả cấp tiền vương, tiền nhân và các đại gia tộc cùng với những đại thiên tông. Vân Phi Dương quan sát mọi người cũng ngẫu nhiên nhìn về phía hắn. Bởi vì cách gần khu vực mây đen nhất là một đám tiên vương, đây thuộc về đội thứ nhất tranh đoạt chí bảo. Đội hình thứ hai là những cường giả tiên nhân, cách nhóm tiên vương ngàn trượng, mà giữa khu vực hai đoàn đội duy chỉ có Vân Phi Dương một mình. Điều này là phi thường bắt mắt. Người này là ai mà lại cách tiên vương gần đến như vậy? Không sợ tới lúc cướp đoạt chí bảo mà phát ra khí tức thì hắn sẽ bị liên lụy sao? Những tiền nhân gia tộc một khi tới gần thì sẽ bị tiên vương quát lui. Duy chỉ có người này là ngừng tại chỗ, xem ra thân phận cũng không có đơn giản. Mọi người thấp giọng nghị luận. Không hề nghi ngờ, Vân Đại Thiện Thần cách tiên vương tương đối gần đã trở thành tiêu điểm của mấy trăm vạn võ giả đang quan chiến. Liễu Thành Chủ, một tên thiên phương thản nhiên nói, người tốt nhất là nên bảo tên kia rời đi để mà tránh khi chí bảo ra đời bị chúng ta tác động đến mà vẫn lạc tại chỗ. Đúng vậy à? Mã Nhỏ cũng đồng ý. Liễu Thứ Hai vốn là muốn lên tiếng thì lại nghe Vân Phi Dương cười. Ha ha, chứ vị vẫn là đặt tâm tư vào chí bảo đi, chớ có phần tâm vì cân nhắc tới sự an toàn của ta. Cân nhắc tới sự an toàn của người sao? Các tiền vương nhất thời hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu như không phải là xem mặt mũi Liễu Thành Chủ để cho người cách gần một chút, thật xem mình là một nhân vật sao. Đột nhiên lại có ánh lôi bổ xuống, thanh âm một lần nữa nhỏ hơn trước không ít, lôi thuộc tính cũng tương đối là yếu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra là chí bảo sắp xuất thế. Mấy tiền vương cũng ý thức được, mặc dù trên mặt của bọn họ không có biến hóa gì, thế nhưng cũng đã bắt đầu vận chuyển năng lượng tùy thời có thể xuất thủ. Tiên vương ngưng tụ thuộc tính, tự nhiên đã hình thành ra ba động năng lượng, khí lưu mạnh mẽ nhất thời gào thét. Vân Phi Dương cách gần nhất cảm nhận thấy nhiều loại tiên vương lực, chân mày hơi nhíu, tăng tốc vận chuyển nghịch thiên quyết hóa giải đi cổ áp bách. Khí tức tiếp tục khuếch tán, mấy trăm cường giả tiên nhân cấp phía bên ngoài ngàn trượng cảm nhận được tiên vương lực thì sắc mặt đại biến, sau đó chật vật lùi lại phía sau. Chỉ là khi bọn họ đang rút lui, không có khỏi kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi không nhúc nhích chút nào kìa. Cảnh giới của người này rõ ràng chỉ có chuẩn tiên đại viên mãn, tại sao lại rất nhiều tiên vương lực quấy rối mà vẫn có thể chấn định tự nhiên. Mã Nhỏ cùng với mấy người mang hành trì cũng là kinh ngạc không thôi. Bên trong đám tiên vương chỉ có Liễu Tứ Hải không có biểu hiện gì quá kinh ngạc. Hắn thấy Bạch Lý Phi Dương đã có thể được Vân Trường Quý coi trọng, tất nhiên là sẽ có chỗ hơn người. Vân Phi Dương ngạnh kháng tiên vương lực do chín tên tiên vương phóng thích ra, có thể vững như bàn thạch đứng tại chỗ, nhất thời để cho rất nhiều võ giả bội phục. Đại ca quá lợi hại. Thôi Tình Đàm đứng ở trong đám người, ánh mắt xuất hiện thiệt sùng bãi. Tình Đàm, Vân Phi Dương truyền âm, lần này chí bảo không tầm thường, thôi ra các người chưa có tham dự vào để tránh gặp tổn thất không cần thiết. Đại ca, ta hiểu rõ. Thôi Tình Đàm lúc này hướng hạ lệnh với bọn người Thôi Thiên Ngự phía sau lưng, khi chí bảo ra đời chỉ phụ trách đứng xa quan sát, không thể nào tự tiện nhúng tay. Thôi ra không có tham dự tranh đoạt chí bảo, bảy gia tộc lớn khác của Quan Phong Thành thì không có cân nhắc tới nhiều như vậy, bọn họ sớm đã nóng lòng muốn thử rồi. Ánh lôi một lần nữa xuất hiện, uy lực cùng với thanh âm yếu hơn trước đó không ít. Sau khi mà tiếng sấm kết thúc, khu vực trung tâm mây đen dần dần tản đi, một đạo lưu quang theo từ trong khe hở bắn xuống, phảng phất như là một tia sáng mặt trời. Lưu quang cực tốc rơi xuống, chiếu vào bên trong gò núi. Trong khoảnh khắc, khu vực xung quanh lấy gò núi làm trung tâm, mặt đất bắt đầu run rẩy. Núi đá và những cây cối phương viên vài trăm dặm vỡ nát, đổ sụp, phảng phất giống như là ngày tận thế. Đột nhiên, gò núi vỡ vụn ra, hình thành một vết rách rất sâu, thật giống như là bị một thanh cự kiếm chém ra vậy. Thấy tình cảnh này, rất nhiều tiên vương phóng thích tiên niệm cường đại để mà dò xét vết nứt. Vừa mới bay qua thì đã bị lực lượng nào đó bắn ngược trở về. Lúc này, Phần phì xương nằm giữa nghịch thiên quyết một lần nữa biểu hiện ra sự không tầm thường. Tiền niệm của hắn không có bị lực lượng kia cản trở, tùy tiện có thể tàn vào. Vết rách này khá sâu, tiền niệm của phần phì xương vẫn một mực hướng xuống dưới. Một hồi lâu thì mới dò tra đến cuối cùng, nhìn thấy một cái cầu thang đá không quá lớn. Trước thạch thài có một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Quần áo trên người đã là vỡ vụn không chịu nổi, có thể thấy được là đã chết từ lâu. Phần phì xương điều động tiền niệm, nhìn lại hướng cầu thang. Tâm thần đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy một bản cổ tịch, trên đó viết ba chữ to Đạo Hóa Kinh. Trên bệ đá hình tròn ở tại khu vực trung ương có đặt một bản bí tịch có chút cổ lão. Khi mà Phần phì xương thấy rõ chữ viết ở phía trên thì trong lòng đột nhiên đại hỉ, bởi vì đây chính là Đạo Hóa Kinh tàn quyền. Người này trời sinh dị tượng, chí bảo sắp xuất thế, chính là một trong 6 bản tàn quyển Thông Thiên Tiên Vương lưu lại. Phiền phức, Phần phì xương nghĩ thầm. Đạo Hóa Kinh tàn quyền đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu khắp Chân Vũ Thần Vực, bây giờ xuất hiện hẳn định là sẽ để cho rất nhiều võ giả điên cuồng. Như vậy khả năng mình thu được sẽ càng thêm nhỏ bé, không chừng còn vì vậy mà mất mạng. Đột nhiên bí tịch trên đài đá hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc bay ra khỏi vết nứt, lờ lửng ở trong mây đen dày đặc phía trên bầu trời. Chí bảo xuất thế! Rất nhiều võ giả hô to theo bản năng. Trong khoảnh khắc, Liễu Tứ Hải và 9 vị tiên vương thi triển thân pháp, lấy thế sét đánh không có kịp bưng tay mà phóng tới lưu quang. Cảnh giới đột nhiên bạo phát, hình thành ra khí lãng cường thế, mà phần thị dương ở hậu phường lúc này cũng thi triển túng bộ di vị lùi lại. Còn mẹ nó, sau khi né tránh về sau, phần thị dương âm thầm cảm thấy may mắn, còn tốt là chạy nhanh, nếu không thì... Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù có nghịch thiên quyết cũng thật khó có thể chống đỡ được khí lãng do 9 tên tiên vương không kiêng nệ gì bạo phát. Tiên vương xuất thủ, đội tiên nhân thứ hai thì đứng yên tại chỗ không có hành động gì. Dù sao cũng biết mình đi tranh với tiên vương không thể nghi ngờ chính là tự làm mất mặt. Đúng vào lúc này, tiếng bạo hưởng truyền đến, khi thế bá tuyệt ẩn chứa tiên uy chí cả vô thượng dập dờn trên bầu trời. Trong lúc 9 tiên vương phóng tới bế tịch thì đã ra tay đánh nhau. Phật vị dương thầm nghĩ, nếu như đám tiên vương này biết cái thứ đang lơ lửng giữa không trung là tiên vương tàn quyền thì sợ sẽ liều cái mạng giả. Đám tiên vương sao thủ trên không trung ý đồ muốn ngăn cản đối phương cướp đi lưu quang. Đám võ giả vốn không có ý cướp đoạt chí bảo nhất thời hưng phấn, dù sao gia thủ cấp tiên vương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phật vị dương ngược lại không có để ý tiên vương chiến đấu, hắn quan tâm tới người nào cướp được trước. Lại có phát hiện đây là tiên vương tàn quyền trong truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, Liễu Tứ Hải trối hết tài năng vượt qua 8 tên tiên vương còn lại, đầu tiên bay đến lưu quang, vùng tay ra muốn bỏ vào trong túi. Thế nhưng trong nháy mắt khi sắp chạm vào, bên cạnh có khí lãng cường đại bao phủ tới. Liễu Tứ Hải biến sắc, lúc này lách qua một bên. Mã Nhỏ cùng với Mạc Hành Chi hai người thừa dịp này vào tới, thế nhưng vẫn lúc sắp đắc thủ thì bị tiên vương phía sau ngăn cản. 9 tên cường giả cấp tiền vương đánh đến quên cả trời đất. Mặc dù khoảng cách cả đám rất gần lưu quang, thế nhưng rất khó có thể tiến thêm một bước. Nói thật, cường giả cấp tiền vương quả nhiên là cường hãn, ngắn ngủi bạo phát khí tức trong khi đánh nhau đã khiến cho không gian bốn phía chấn động sắp vỡ nát. Mây đen nguyên bản ngưng tụ ở trên không bị gió lớn tác động đến cũng dần dần tán đi, khôi phục lại như bình thường. Quá mạnh, cường giả cấp tiền vương là tồn tại mà chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Rất nhiều võ giả quan chiến rung động tâm thần. Đánh, đánh nữa đi, đánh tới nửa chống nửa chết, lão tử sẽ tìm cơ hội ra tay. Thì phần phi dương nắm giữ một bản Đạo Hóa Kinh tàn quyền, không biết như thế nào mở ra, thế nhưng rất hy vọng có thể thu được càng nhiều những tàn quyền hơn. Hắn cũng rõ ràng, thực lực bây giờ của mình căn bản là không có cách nào có thể tranh đoạt với các tiền vương. Chỉ có thể ngóng trông đối thủ đánh tới lưỡng bại câu thường, sau đó thì ngồi lấy thu chỗ tốt. Rất nhiều vị tiên vương cường giả có mặt ở hiện trường cũng nghĩ như vậy. Bọn nó không dám giành ăn ở trong tay của tiên vương, chỉ hy vọng 9 người đánh thê thảm để cho mình có cơ hội cướp đoạt. 9 tiên vương còn đang so tay, tiếng nổ cùng với những ba động năng lượng quấy rối bốn phía. Lưu quang lờ lửng giữa trời, phảng phất như không có bị quấy nhiễu. Yên tĩnh nhìn 9 tiên vương vì đạt được mục đích mà ra tay đánh nhau. Kỳ quái. Phần thị sương vẫn một mực dò xét lưu quang bao phủ bí tịch kia, cảm thấy khó hiểu. Đạo hóa kinh tàn quyển này thế nào lại không có đạo ý mãnh liệt? Đạo hóa kinh tàn quyển lấy được ở trong không gian vòng cổ của Bách Lý Nghiền, phát ra đạo ý rất mạnh, mà cái này hiện tại không để cho hắn không có, để cho hắn cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Không có phải là đồ giả đấy chứ? Phật thị dường nghĩ thầm, nhưng rất nhanh thì phủ định ý nghĩ này, bởi vì bên trái bí tịch viết ba tương đồng cùng bản thứ nhất đều là ẩn chứa một loại cảm giác có đại khí bằng bạc, tuyệt đối là không thể nào mô phỏng. Có phải là đạo ý ở bên trên tàn quyển này đã bị người ta thu lấy? Phật thị dường thầm nghĩ. Một khi ý tưởng này xuất hiện, hắn có mấy phần khẳng định, dù sao tàn quyển khuếch tán ra đạo ý cực kỳ mạnh, không có phải tiền thạch có thể so sánh. Chỉ là một đấp thù đạo ý mạnh như vậy có thể sẽ bạo thể mà chết. Đột nhiên Vân Phi Dương nhớ tới điều gì, tiền niệm nhất thời lan tràn xuống vết nứt khóa chặt trên thân của hai cốt đang ngồi xếp bằng. Rất nhanh hắn xác định y phục hai cốt mặc trên người cũng không phải là tự nhiên mục nát vỡ vụn ra, mà là do bị lực lượng nào đó chấn vỡ. Lúc này thất kinh nói, đạo ý trên tàn quyền là bị hắn đấp thù sao? Nhất định chính là như vậy. Phật Thị Dương cho khẳng định. Giờ phút này, hắn nghĩ đến một việc. Hải cốt lúc còn sống đạt được đạo hóa kinh tàn quyền, cũng không thể nào mở ra giống như mình. Sau cùng, chỉ có thể lựa chọn thủ lấy đạo ý phía trên. Đây là một việc rất to gan. Dẫn đạo ý nhập thể, nhưng không thể nào tiêu hóa và hấp thụ kịp. Từ đó thân thể sẽ bị no bạo. Người cũng theo đó mà vẫn lạc. Ai, người anh em. Phật Thị Dương thầm bội phục. Người đúng là ngu bức. Hắn cũng đã từng nghĩ tới có nên thủ lấy đạo ý ở trên đạo hóa kinh tàn quyền không, thế nhưng về sau từ bỏ, bởi vì vật này là của Bách Lý Nghiền, mình thù thì có chút không đúng. Càng nhiều vẫn là kiêng kỵ đạo ý quá mãnh liệt. Lỡ như nghịch thiên quyết của mình không thể nào luyện hóa, lại không có cách nào có thể loại trừ ra ngoài thân thể, kết cục cũng chỉ có thể là bạo thể mà chết. Bây giờ nhìn thấy hài cốt để cho hắn nhất thời hiểu rõ, mình khi ấy không có đi thù đúng là tuyệt đối sáng suốt. Bằng hữu, người thật có dũng khí, bội phục. Bất Vi Dương nói. Hắn cầu thông tới tạo hóa giới chỉ, thu hài cốt vào, định tìm thời gian an táng. Dù sao thì dám tìm đường chết, thu lấy đạo ý cũng là một ngưu nhân lấy thân thể tới thử hiểm. Đúng vào lúc này, tiếng vang đình thanh những óc truyền đến. Bất Vi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tiền phương đã đánh ra tuyệt chiều, lực lượng cùng với khí thế đề cao không ít. Quang mang lấp lóe, không gian chấn động. Liễu Thứ Hải và Thám Thiên Vương người tới ta đi, đánh đến vô cùng náo nhiệt. Đây không có phải là đánh đến ngày tháng năm nào mới xong chứ? Phật Thị Dương bất đắc sĩ nói, cấp bậc cường giả giống như bọn họ, nếu như không có dùng tới đòn sát thủ, cho dù đánh 30-50 năm thì cũng chưa chắc có thể phân ra thắng thua. Nhưng ngay tại thời khắc khi mà Thiên Vương sống mãi với nhau, bí tịch thủy trùng lơ lửng giữa trời giống như là mũi tên thoát dây cường, bạo bay ra một phương vị khác. Tốc độ cực kỳ nhanh, đến mức mà các tiên phương đang giao thủ cũng không thể nào ngay lập tức phát giác ra. Mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lưu quang kia đã bay gần ngàn trượng, đồng thời vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong tay của Phân Phi Dương. Soạt, chí tiên phương, hơn 200 tên tiên nhân cùng với 500 vạn chuẩn tiên đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương. Không khí trong nháy mắt lập tức ngưng kết. Vân Đại Thiện Thần đang nắm lấy lưu quang liền ngốc trệ. Tiếp theo thì có giật khóe miệng. Đạo hóa kinh tàn quyền đầu tiên bay vào trong tay của mình, không có phải là vận may lớn, mà chính là đưa tới một quả bom sắp nổ. Xoạt xoạt, các tiền vương lập tức bạo phát ra khí thế, cực tốc vọt xuống. Tiền vương lực khủng bố giống như là lao nhanh, hồng thủy lao nhanh ép tới. Tại thời khắc mấu chốt, Vân Đại Tiện Thần gặp nguy không loạn, giơ cao tàn quyền, cường đại linh hồn lực bạo phát, triệt để bao phủ, rát cuống họng mà quát to. Tất cả đừng có tới đây. Bất Vi Dương hồ lớn, thanh âm vô cùng sắc bén, đặc biệt vang dội, lại ẩn chứa đạo ý, điên cuồng truyền đi khắp bầu trời. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, các thiên phương đang xông lên cũng ngừng bước, không có dám tiến tới. Bọn họ cũng không phải là kiêng kỵ mà nhìn ra được Thế này giờ Liêu Quang lên cao, lại dùng lực lượng bao phủ, rõ ràng là có tính toán muốn phá hủy. Liêu Quang ẩn chứa một loại thiên nhiên lực ngăn cách hết thảy. Rất nhiều tiền phương cũng không có biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nếu như không thể nào giành lại ngay, bị cái này hủy đi, khẳng định là khó mà có thể tiếp nhận. Nguy hiểm thật. Liêu Tứ Hải thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Lại tình huống vừa rồi, mấy tiền vương xuất thủ, cho dù hắn muốn trợ giúp cũng là không có thời gian. Cũng may, Bạch Lý Phi Dương rất bình tĩnh, theo thời khắc bầu chốt, lấy hủy diệt chí bảo tới áp chế bọn hắn dừng lại. Tiểu tổ, Mạc Hành Chi cao mày nói, ném đồ vật trong tay qua đây, như thế thì mới có thể bảo tính mạng cho người. Đây là lời nói thật. Với tình huống của Vân Phi Dương hiện tại, ném Lưu Quang nóng phòng tay ra ngoài mới đã lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng hắn rất cuồng ngạo, lạnh lùng nói. Để cút xa một chút cho ta, nếu không, lá thử sẽ bóp nát thứ này, để cho các người công dã chẳng. Lời vừa nói, các tiền nhân chuẩn tiền có mặt ở hiện trường cũng phải bội phục. Dù sao, đổi lại là mình, dù có chí bảo áp chế cũng không có dám nói như vậy. Không có hổ là người của Vân Trường Quỹ, lá gan cũng thật lớn. Liệu Tứ Hải bội phục, sao mặt của tám tiền vương còn lại vô cùng là khó coi, thậm chí đã có người âm thầm bạo phát cảnh giới, tính lấy thủ đoạn lôi đình để mà cướp đoạt lấy Lưu Quang. Vân Phi Sương tự nhiên cũng là nhìn ra ý đồ của một vài tiền vương, ngón tay của hắn hơi dùng lực, nói: nếu như các người cảm thấy lấy tốc độ của mình có thể là nhanh hơn tốc độ ta bóp nát chí bảo này, vậy thì có thể đến thử một lần. Liêu Tứ Hải lúc này nói, trừ vị Bách Lý công tử nói được làm được, tuyệt đối là chớ làm loạn. Giờ khắc này, hắn phải đứng bên Vân Phi Dương, không nói tường quan hệ với Vân Trường Quỹ, dù sao thì cũng là cư dân của Quan Phong Thành. Đương nhiên, một quan của Liễu Tứ Hải cũng lãnh lệ bổ sung, nếu như mọi người miễn cưỡng, phải thì đừng trách Liễu Mỗ không có khách khí. Nghe được hắn nói câu này, Vân Phi Dương nắm chắc, chí thì Liễu Thành Chủ vẫn đang giúp mình. Như vậy, một thoát khỏi một đám thiên vương vây quanh là vẫn có hy vọng. Trước có Vân Phi Dương uy hiếp, sau có Liễu Tứ Hải ủng hộ. Điều này để cho các tiên vương chuẩn bị xuất thủ cũng phải tỉnh táo trở lại. Cuối cùng thì thu hồi lực lượng. Liễu Thành Chủ, Mã Nho mở miệng, bảo vị tiểu hữu này nhanh chóng giao ra Lưu Quang, chúng ta chắc chắn là sẽ không có làm khó dễ hắn. Liễu Tứ Hải cười lớn một tiếng, ha ha ha, thiên tài địa bảo, người có duyên thì có được. Chúng ta đoạt đến nửa ngày đều không thể nào cướp, kết quả lại bay đến trong tay của Bách Lý công tử, đây chính là duyên phận, mọi người cần gì phải bảo hắn giao ra chứ. Trước đó có nói thế thật, nhưng Tiệt Vương có mặt ở hiện trường, làm thế nào chờ mắt nhìn chí bảo vừa xuất thế lại bị một chuẩn tiền đại viên mãn thu lấy như vậy. Liễu Thành Chủ, Mạc Hành Chi không lạnh không nhạt nói, nếu người nói như vậy, bản vương cho dù liều mạng, chí bảo bị hủy cũng là muốn đạt một chút. Mẹ kiếp, Vân Thị Sương thầm mắng một câu, nếu như đám thiên vương thật ôm tâm tình, cho dù chí bảo bị hủy cũng là muốn đoạt, mình hôm nay sợ rằng rất khó mang đạo hóa kinh tàn quyền này rời đi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, lúc này truyền âm cho Liễu Tứ Hải. Liễu Thành Chủ, làm phiền người giúp ta ngăn cản bọn họ một chút. Khóe miệng của Liễu Tứ Hải co giật, thực lực của mình cùng với 8 người bọn hắn tương đồng, làm sao có thể ngăn cản. Hắn truyền âm, Bách Lý công tử, chúng ta có thể kéo lại bọn họ, người cũng rất khó có thể chạy thoát, không bằng cứ giao Lưu Quang lại cho ta, ta hất bọn họ ra. Chú ý này cũng không tệ, thế nhưng Vân Phi Sương không đồng ý. Dù sao, nếu như người biết chí bảo là tiên vương tàn quyền, khẳng định là sẽ chiếm thành của mình. Liễu Thành Chủ, người cứ một mực ngăn cản bọn họ, ta có thể sẽ chạy thoát. Liễu Tứ Hải cũng không có phải người ngu, biết Bách Lý Phi Dương cũng không có muốn giao chí bảo cho mình, cho nên hồi đáp, vậy ta sẽ cố hết sức. Vân Phi Sương không nói thêm, tiền niệm lập tức phóng thích, tìm hiểu địa hình xung quanh. Đào thoát khi mà bị rất nhiều tiên phương vây quanh, đó là một khảo nghiệm vô cùng nghiêm trọng đối với hắn. Đột nhiên, Vân Phi Sương thi triển túng bộ di vị, biến mất tại chỗ. Hắn làm như vậy, nhất thời để cho tiên phương có mặt ở hiện trường ngốc trệ. Dù là Liễu Tứ Hải cũng là có chút ngây người. Bọn người mã nhỏ một mực phóng thích uy áp tiên vương, khí tức cường đại bạo phát bao phủ khắp bốn phía. Đừng nói là chuẩn tiên đại viên mãn, coi như có là cường giả cấp tiên nhân, dù có thể hành động cũng tuyệt đối là không thể nào xuyên qua không gian. Hết lần này tới lần khác, Vân Phỉ Sương lại sử dụng không gian thần pháp thuấn di ra ngoài trong khi mà chịu uy áp của bọn họ. Điều này là vô cùng ngưu bức, thật sự rất ngưu bức. Đương nhiên, vì uy áp quá cường liệt quấy nhiễu, khoảng cách Vân Phỉ Sương thuấn di chỉ có chừng khoảng trăm trượng. Khi hắn xuất hiện, tự nhiên không thể nào tránh né bị tiên vương bắt được. Tiểu tử, người không có thoát. Mạc Hành Trì cũng lập tức thi triển thần pháp, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo. Là một cường giả cấp tiên vương, đuổi theo một chuẩn tiên đại viên mãn tuyệt đối là miểu sát. Nhưng khi Mạc Hành Trì vừa mới khởi hành, Liễu Tử Hải đã nhanh hơn một bước ngăn cản trước người, trong trường ngưng tụ ra lực lượng cực mạnh ngang nhiên đập tới. Khí lãng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn vỡ không gian, hình thành ra từng vết nứt. Da mặt của Mạc Hành Trì khẽ biến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn né chiều. Tiền phương theo sát phía sau hắn cũng chỉ có thể tránh đi. Tiểu tử, Liễu Tử Hải thầm nghĩ, ta chỉ có thể giúp người kéo một chút, đảo thoát có được hay không thì phải nhìn. Nhìn tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng kết, bởi vì tiền niệm tràn ra, lại phát hiện ra Bạch Lý Phỉ Dương đã biến mất, không còn thấy đâu. Không có phải chứ, chạy nhanh như vậy, thần tốc tới như vậy sao? Mạc Hành Trì và mấy tên tiền vương khác ổn định lại thân thể, cũng là trợn mắt há mồm. Liễu Tử Hải xuất thủ ngăn cản mình, quá trình này chỉ diễn ra trong trước mắt thôi. Thế nhưng mà chỉ hơi phân tâm một chút, tiểu tử kia đã chạy mất sao? Mạc tiền bối, một vị cường giả cấp tiên nhân hô lên. Tiểu tử kia đã nhảy vào trong vết nứt rồi. Rất nhiều tiền vương ngắn ngủi phân tâm, không thể nào thời khắc khóa chặt lấy Vân Phỉ Sương, mà võ giả cấp tiên nhân thì lại thấy vô cùng rõ. Lúc Liễu thành chủ xuất thủ thì tiền kia đã thuấn di đến vết nứt, sau đó thì nhảy xuống. Thì ra là như vậy. Rất nhiều tiền phương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này bay về phía vết nứt ẩn chứa khí tức ngăn cách ở trên gò núi, sau đó thì không chút nào do dự mà nhảy xuống. Liễu Tứ Hải cũng đi theo, trong lòng còn thầm nghĩ, tiểu tử, người trốn vào đây cũng khó mà có thể đào thoát, còn không bằng giao cho ta. Chín tên tiền phương nhào nhào rơi vào bên trong vết nứt, đứng ở trên bệ đá hình tròn, nhưng biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Bởi vì ở bên trong khu vực không gian có hạn này, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện ra Vân Phỉ Sương. Đáng giận, Mạc Hành Trì phẫn nộ quát, tiểu tử kia, hắn đâu rồi? Hết tập 285, như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần chuyện tiếp theo vào những buổi cầm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.